Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 246, chương 245 không có khả năng lại quay đầu. Trước đó liền đã nói qua, ở cái thế giới này hóa thành tử vong trò chơi về sau, tester cùng bình thường người chơi ở giữa sẽ xuất hiện không thể thay thế xung đột. Tester khẳng định hội đem hết khả năng lợi dụng kiến thức của mình, vượt lên trước hết thảy người chơi một bước, chiếm cứ có lợi tài nguyên. Bình thường người chơi chỉ có thể ở tester sau lưng nhặt thừa. Thậm chí cùng loại với bảo dương, nhiệm vụ, đạo cụ loại hình hy hữu vật phẩm đều sẽ bị cướp đoạt không còn. Từ đó sinh lòng oán giận. Dưới tình huống như vậy, bình thường người chơi khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ tester tùy ý làm bậy. Bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng cũng hoặc là ý nghĩ như vậy. Kể từ đó, giới hạn ngàn người tester tất nhiên sẽ nhận hết thảy người chơi căm thù thậm chí căm hận. Sau cùng biến thành chuột chạy qua đường. Này chính là cái này thế giới kế tử vong trò chơi hóa về sau cái thứ hai trở thành tàn khốc hiện. Thực sự kiện, nguyên nhân chính là như thế. Đồng người mới sẽ nói, drama cảnh tương đương nguy hiểm. Người tại beta thời kỳ thực sự quá có tiếng. Người khác chỉ cần vừa nhìn thấy thải điệp liền sẽ nhận ra ngươi. Ít nhất tester nhóm là như thế này. Thậm chí ngay cả người chơi cũng có thể biết ngươi tồn tại. Kirito nhìn xem Rama, mỗi chữ mỗi câu nói. Kể từ đó, ngươi là tester tin tức. Khẳng định là gần không giấu được. Còn lại tester bởi vì tướng mạo biến trở về thế giới hiện thực. Dáng vẻ, nhân vật tên cũng có khả năng đã thay đổi. Cho nên, coi như nghênh ngang xuất hiện tại đường lớn trong vùng, đều sẽ không có người nhận ra. Có thể drama không giống nhau, dù cho tướng mạo cũng cải biến. Nhưng vô luận là nhân vật tên vẫn là thải điệp tồn tại đều tại nói cho người khác biết. Hắn liền là beta thời kỳ cái kia một cái duy nhất đạt được sứ ma người chơi. Dạng này Rama nhất định sẽ bị người chơi nhận ra, thậm chí tiến hành chỉ trích, khiêu khích thậm chí ác ý hãm hại các loại. Xem vừa mới xuất hiện ở trong thôn mấy cái kia tester phản ứng liền biết. Trừ phi ngươi từ bỏ thải điệp, nếu không tuyệt đối sẽ bị nhận ra. Kirito vốn nhờ làm như thế mà lo lắng. Nói như thế một câu, cho dù là như thế, ngươi vẫn là nghĩ đi tới đường lớn khu sao? Đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm? Có thể nghĩ, Kirito cũng là bởi vì như thế, trước đó mới có thể vì thế lo lắng. Thế nhưng, ta không phải đã nói rồi sao? Rama ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thế nhưng là... Kirito còn muốn nói gì? Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể từ bỏ thải điệp hay sao? Vẫn là cả một đời đều không tiến vào đường lớn khu A. Rama cắt ngang Kirito, như vậy nói, như là đã định trước chuyện sẽ xảy ra. Cái kia lại lo lắng cũng vô dụng. Thật nghĩ tới tìm ta phiền toái. Vậy ít nhất trước tiên cần phải cân nhắc một chút phân lượng mới được. Nghe vậy, Kirito không nói gì nữa, chỉ có khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hiển nhiên, cái trò chơi này cuồng nhân còn không cách nào tán thành Rama lời giải thích. Tốt, ngươi liền không cần lo lắng. Rama chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta không phải đi mở đầu trấn, mà là sẽ tới những thôn khác thôn trang hoặc là thành trấn tìm NPC tiến hành ủy thác. Tại trong vòng cũng không cần lo lắng sẽ bị thế nào. Tại ngoài vòng tròn liền càng không cần phải nói. Có thải điệp tại, dù cho có người chơi ác ý tiếp cận ta, ta đều có thể sớm phát hiện. Thuận lợi thoát thân, Rama liền vỗ vỗ Kirito bả vai. So với cái này, ta lo lắng hơn ngươi a. Kirito, đối với Rama mà nói, mạo hiểm không đáng kể chút nào. Cùng thiêu dụi nhân lý cùng với diệt tộc tai ương các loại khó khăn so sánh. Tại một cái trò chơi bên trong bị một đám người bình thường vai trò người chơi để mắt tới mà thôi. Nếu như Rama đều cắm ở trên đây, vậy cũng chớ cứu vớt cái gì nhân loại. Đi thẳng về tắm một cái ngủ đi. Dù cho trong cái thế giới này, Rama tức không phải cho đê bên trong thụ nhất mong đợi Master. Càng không phải là trong gia tộc thần đồng. Lớn hơn người liền ma thuật đều không thể sử dụng. Nhưng coi như chỉ đơn thuần trò chơi kỹ thuật, Rama đều tự nhận sẽ không thua bất luận cái gì người. Ngược lại là Kirito, trước đó bất quá là một người bình thường nhà thiếu niên. Mặc dù trò chơi kỹ thuật không sai, đối Internet cũng hiểu rất rõ, mới có thể tại ở độ tuổi này liền bắt đầu tự biên máy tính trình tự. Có thể ở trong lòng, cái này là một cái chính cống người bình thường mà thôi. Hết lần này tới lần khác, người bình thường này vẫn là Rama ở chung được 10 năm trở lên nghĩa huynh đệ. Cái này khiến Rama nhớ tới chính mình còn lại hai cái nghĩa huynh đệ. Agebani Tenzin, Agebani Raisin, cái trước là có thể so sánh Rama thiên tài, người sau là bướng bỉnh lại phản nghịch vấn đề trẻ em. Hai người kia đều có nhường Rama đầu chỗ đau, so sánh với Kirito thật vô cùng phổ thông, lại càng khiến người ta lo lắng. Nếu như không phải là bởi vì trò chơi của ngươi kỹ thuật thật rất tốt, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy một mình ngươi rời đi mở đầu trấn, đi đến độc hành người chơi con đường này. Rama nói như vậy, ngoặc kép, bây giờ nói này chút cũng vô ích. Kirito trên mặt vẫn như cũ tràn ngập vẻ lo lắng. Như vậy thầm thì, ta đều đã từ bỏ trước đó tại cùng một chỗ luyện cấp bằng hữu, không có khả năng lại quay đầu. Ngoặc kép, thật sao? Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ gật đầu, nói, nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy ngươi liền phải đi xuống, nếu không, ngươi liền không trở về được thế giới hiện thực. Câu nói này, nhường Kirito trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia tịch mịch cùng đau đớn. Sau đó, Kirito liền nói như vậy, Aonogi, Kirito dùng Rama thế giới hiện thực bên trong tên xưng hô hắn. Cũng giống như nói một mình nói, ngươi nói, ba ba, mụ mụ cùng em gái hiện tại thế nào đâu? Kirito rốt cục chịu cân nhắc thế giới hiện thực bên trong vấn đề. Theo mở đầu trấn đi ra về sau, thiếu niên này liền không có chút nào đề cập thế giới hiện thực vấn đề. Chỉ là hung hăng vùi đầu xông về trước lấy, trốn tránh này chút suy nghĩ, bức bách đối mặt mình hiện thực. Nhưng bây giờ, tại một cái duy nhất huynh đệ trước mặt, Kirito cuối cùng chịu đối mặt cái này tàn khốc vấn đề. Đáng tiếc, ta lại làm sao biết đâu. Rama thở dài, như vậy nói, đừng nhìn mụ mụ một bộ tùy tiện bộ dáng, không để ý chút nào chúng ta mê vào trò chơi cùng Internet. Chỉ khi nào biết nói chúng ta bởi vì trò chơi bị cầm tù tại đây bên trong, nàng khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Lời của cha vẫn là hết sức có thể dựa vào, khẳng định hội ngay đầu tiên bên trong gấp trở về, dù cho trong lòng lại thống khổ đều sẽ chống đỡ lấy gia đình. Đến mức Suguha nha, Rama nở nụ cười khổ, bộ dạng này nói ra, nàng hẳn là sẽ càng thêm thống hận trò chơi, thống hận chúng ta, cho là chúng ta là đáng đời a. Nói đến đây, không chỉ có là Rama mà thôi, liền Kirito đều nở nụ cười khổ. Vậy chúng ta liền nhất định phải trở lại thế giới hiện thực bên trong, thật tốt bị các nàng đau nhức mắng một trận mới được nữa nha. Kirito dùng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra nói đến đây ngữ. A, Rama đẩy xuống đầu. Hai người huynh đệ liền tại trạng huống như vậy dưới quyết định lần đầu mỗi người đi một ngả, cũng đừng chết ở. Kirito, ngươi mới là đâu? Rama, hai người lẫn nhau bỏ xuống một câu như vậy lời nói. Chợt giống như là muốn chảm đoạn bối rối, đưa lưng về phía lẫn nhau, cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía riêng phần mình nghĩ đi tới phương hướng. Cô ô, thải hồng hoa điệp lúc này mới lên tiếng, kích động cánh, mang theo lân quang, đuổi kịp chạy bên trong Rama. Rama liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy vùng trời tầng thứ hai dưới đáy. Chờ xem, lưu lại nếu như vậy. Rama lần nữa tốc độ tăng lên, hướng về phía trước chạy đi. PS, lúc trước edit sai name tên tiền trong game. Khả nhĩ là co ngay mấy lão. PS2, xem một chút manga sau thì mình cũng đã đọc hiểu được một chút về sao fandom. Các tầng DC gọi là floor, mở đầu chấn là Town of Beginning, tên một số quái vật xuất hiện qua heo rừng. Frenzy bo cây ăn thịt. Little Nepenthes mấy lão chưa biết về sao có thể dò bằng tên eng với chứ sao fandom là ra. Từ mai sẽ cố edit các tên quái vật xuất hiện, nhưng tên kỹ năng tạm thời mình chưa hiểu cách tìm, do mình tìm bằng cách đối chiếu hình ảnh với miêu tả của tác thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.